Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515. Cuồn cuộn sóng ngầm. Hừ, ta giáo tới vô ảnh đi vô tung. Cái này Tư Ân Điện đánh tới thì phải làm thế nào đây? Bóng đen cao ngạo nói. Nghe được câu này, một mực mặt ngoài nhu nhược, lấy lòng Mộ Miên Thành thành chủ yên lặng trong tự mình tâm tọa một ngụm. Ta nhổ vào, còn tới vô ảnh đi vô tung, không phải liền là đánh không lại trước trốn sao? Trong lòng mặc dù rất không coi trọng bóng đen vừa nói câu nói kia, nhưng là hắn vẫn là duy trì chính mình mặt ngoài bộ dáng. Dù sao mình mạng nhỏ đều tại bóng đen trên tay, có một số việc nhỏ trong lòng mắng mắng là được. Đại nhân, ngài có lẽ có chỗ không biết, cái này phàm là đánh xuống đại thành, nghe nói Tư Ân Điện sẽ đem nguyên lai người quản sự toàn bộ đổi đi. Liền ngay cả thành chủ cũng giống vậy, nếu là loại tình huống này thật phát sinh, vậy nhỏ về sau làm sao vì giáo chủ đại nhân tận tâm tận lực đâu. Mộ Miên Thành thành chủ tiếp tục cười theo nói, trong lời nói lại mịt mờ biểu đạt nhất định uy hiếp. Ở niên đại này Đấu La Đại Lục, ta hồn sư tổ chức nếu là muốn nghĩ mở rộng thế lực của mình, đều muốn dựa vào một chút trên mặt nổi người có mặt mũi để che giấu hành tung. Mặc dù những này tà hồn sư đều xem thường cho võ hồn điện cùng hai đại đế quốc làm công người, nhưng bọn hắn lại không thể rời đi những hắn này xem thường người. Bởi vì một khi bọn hắn trên đầu ô dù không có, đối bọn hắn tới nói là một kiện cực kỳ hỏng bét sự tình. Ý vị này bọn hắn liền phải bị ép chuyển di đến một cái địa phương mới, từ một không sở hữu lại bắt đầu lại từ đầu. Chuyện này ta sẽ nói cho giáo chủ, không cần ngươi tới cân nhắc, ngươi chỉ cần nhờ kỹ định thời gian đem người đưa tới là được. Đừng bởi vì cái này không quá quan trọng sự tình, bồi lên vốn không cần bồi đồ vật. Bóng đen không hề tức giận, chỉ nói là câu tàn nhẫn, sau đó liền hóa thành một trận hắc vụ biến mất ở tại chỗ. Làm liên lạc viên, tại sao có thể là mãng phu? Một tháng sau, một chỗ rừng sâu núi thẳm trong sơn động, 6 tên mặc áo bào đen hồn sư tụ tập ở đây. Mỗi một cái trên người đều tản ra làm cho người vô cùng chán ghét khí tức. Tất cả đều là tà hồn sư, tu vi tất cả phong hào Đấu La chi cảnh, nhưng không có người nào tu vi tại cấp 95 trở lên. Có thể nói, đây là ngàn năm qua lần thứ nhất có nhiều như vậy phong hào Đấu La cấp bậc tà hồn sư tụ tập tại một chỗ. Huyết Sai, đã nhiều năm như vậy, làm sao còn là cấp 94 a? Một người trong đó mang theo ý trào phúng nói. Võng Lượng, lời này của ngươi thật giống như ngươi đột phá đồng dạng. Huyết Sai Đấu La mắng trả lại. Đều đủ, hôm nay gom lại cùng một chỗ, thế nhưng là có chính sự thương lượng. Một tên giữ lại xám trắng râu dài tà hồn sư phong hào Đấu La nói. Trong giọng nói có nhàn nhạt sát ý. Nghe được người này lên tiếng, Huyết Sài Đấu La cùng Võng Lượng Đấu La đều dừng lại miệng. Không phải là bởi vì tôn trọng, chỉ nói là người là ở trận một cái duy nhất cấp 95 phong hào Đấu La. Mà Đấu La, cái này Đấu La đại lục bên trên bản thổ tà hồn sư tổ chức, đã từng cũng là cực thịnh một thời, thậm chí thiếu chút nữa vượt qua chính đạo hồn sư tổ chức. Thiếu chút nữa liền để Đấu La đại lục cũng biến thành một cái lấy tà hồn sư vì chính thống đại lục. Khi đó mạnh nhất một cái tà hồn sư tổ chức, thủ lĩnh của bọn hắn vẫn lấy Ma Đấu La xem như chính mình phong hào. Cũng không ngừng lấy huyết mạch truyền thừa. Mà bây giờ cái này Ma Đấu La, chính là cái kia tà hồn sư tổ chức thủ lĩnh tồn tại đến nay huyết mạch. Dựa vào tà hồn sư thủ đoạn đặc thù, hắn cái này cấp 95 phong hào Đấu La chỗ sống thời gian so thiên đạo lưu còn muốn dài. Nhưng cũng bởi vì là dựa vào thủ đoạn đặc thù, cái này Ma Đấu La đã là một bộ lão nhân bộ dáng. Nhìn qua tùy thời đều muốn ở ra giám đồng dạng, trừ ba người bọn họ ngoài ra. Mặt khác ba cái phong hào Đấu La đều là cấp 93 tu vi. Mặc dù cũng là một phương tà hồn sư tổ chức lão đại, nhưng là cấp một đè chết người. Đồng thời hiện tại tà hồn sư ngày không dễ chịu. Ba vị kia thủ hạ nhân thủ đều nhiều hơn bọn họ. Chỉ cần trên đại lục tình thế không biến hóa, thế lực của bọn hắn tiêu bao nhiêu niên đều không đuổi kịp. Lão ma đầu, lần này là ngươi vọt cục, có chuyện gì ngươi nói đi. Võng Lượng Đấu La nói, ta hồn sư ở giữa vốn là không có như vậy hòa thuận. Võng Lượng Đấu La đại bản doanh lại cách nơi này xa nhất. Muốn nhất mau chóng kết thúc, ma đấu la cũng không lập lờ, cũng không vòng quanh, nói thẳng, cuộc sống của chúng ta không dễ chịu, nhưng là hiện tại cái nào đó thế lực hành động, sẽ để cho cuộc sống của chúng ta càng không tốt qua. Cái thế lực này, chính là hiện tại tại toàn bộ đại lục đỉnh sóng phía trên Tư Ân Điện. Còn lại 5 cái tà hồn sư, nghe được câu này, cũng không có toàn bộ minh bạch, dù sao tuổi của bọn hắn so ma đấu la nhỏ hơn nhiều. Cơ hồ là vừa ra đời liền theo chính mình sở tại tà hồn sư tổ chức chạy khắp nơi. Không hiểu cái gì thiên hạ đại thế. Lão ma đầu, giải thích a. Tình huống của chúng ta ngươi cũng rõ ràng. Huyết xài đấu la thúc giục nói. Ma đấu la thở dài. Đối tà hồn sư tương lai cảm thấy bi quan và tức giận. Muốn tu luyện đến phong hào đấu la. Thậm chí ngay cả chút chuyện này đều nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù đối với cái này mấy cái hậu bối có chút thất vọng, ma đấu la cũng chỉ có thể giải thích nói, võ hồn điện mặc dù thế lớn, đồng thời nội tình càng thâm hậu hơn, nhưng chỉ cần chúng ta trốn ở hai cái đế quốc cảnh nội, võ hồn điện cũng bắt chúng ta không có gì biện pháp. Nhưng này Tư Ân Điện không giống nhau, mặt ngoài đánh lấy Tinh La đế quốc cờ hiệu, trên thực tế cầm quyền chính là bọn họ chính mình. Căn cứ ta được đến tin tức, bọn hắn trưởng khống dục mạnh phi thường, thậm chí sẽ định kỳ điều nhiệm thủ hạ đại thành thành chủ. Bảo đảm hết thảy đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Có thể nói, Tư Ân Điện làm phép sẽ hoàn toàn gãy đường lui của chúng ta. Bây giờ còn có người không rõ ràng sao? Như vậy vừa giải thích, mặt khác 5 cái tà hồn sư tự nhiên là đều hiểu rõ. Đồng thời nhao nhao sinh ra như vậy một cái ý nghĩ, cái này Tư Ân Điện không phải là cố ý nhằm vào. Bọn họ a đổi quản lý mỗi cái địa khu quan chức nhưng thật ra là đề phòng mục nát. Kết bè kết cánh, sinh ra cát cứ thế lực phương pháp tốt. Mặc Lâm kiếp trước chỗ quốc gia liền thường xuyên làm như thế. Mặc dù không cách nào cam đoan nhất định không có mục nát. Nhưng là tuyệt đối có thể tiêu giảm mất rất lớn một bộ phận. Chỉ là phương pháp kia quá trước vào. Bây giờ tại đấu la đại lục người trên không chút chính trị tri thức vẫn thật là không rõ. Những cái kia không hiểu lợi ích bị hao tổn người chỉ biết cảm thấy đang cố ý buồn nôn bọn hắn. Cái này Tư Ân Điện sẽ không đã biết sự hiện hữu của chúng ta a. Huyết xài đấu la đột nhiên nói một câu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Võng Lượng Đấu La lập tức phản bác. Ngay cả võ hồn điện cái này đặc biệt nhằm vào thế lực của chúng ta đều không biết rõ chúng ta như thế nào ẩn tàng chính mình. Tư Ân Điện một cái thế lực mới làm sao có thể biết rõ. Hiện tại thảo luận bọn họ có phải hay không cố ý. Cái này có bất kỳ ý nghĩa sao? Ma đấu la hừ lạnh một tiếng. Đầy mặt thất vọng, huyết xài đấu la cùng võng lượng đấu la liếc nhìn nhau. Sau đó huyết xài hỏi. Kia lão ma đầu ngươi có cao kiến gì a? Ma đấu la trong ánh mắt để lộ ra một vệt sát ý. Nói, vô luận Tư Ân Điện mục đích là cái gì? Bọn hắn hành động đều là cùng chúng ta đối nghịch. Bây giờ địch ở ngoài sáng ta ở trong tối. Theo chúng ta quy củ, giết liền xong việc, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.